Như vậy y quán có thể mua lại 10.000 tòa. Người nói có thể là ai? Ở Diệp Linh xem ra, nàng thân phận cùng Vưu Tể Bạch Băng bọn họ không cái gì không giống. Đều chỉ là đang giúp Sở đại ca làm việc mà thôi. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.